Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 751, chú hồn thuật. Ma Xà Chi Tiên, Ma Uyên tầng thứ 6, Hứa Dương tiểu tâm rực rực tiến lên, hắn cực lực thu lại tự thân khí tức, đem một thân bàng bạc tinh lực, cùng mênh mông huyền lực, ép đến thấp nhất, sợ bị cường đại Ma Uyên quái thú phát hiện. Ma Uyên tầng thứ 6. Coi như là đỉnh cao huyền vương, cũng không thể bảo đảm an toàn, bởi vì nơi này đã là Ma Uyên dưới mấy tầng, có không ít thực lực có thể so với đỉnh cao huyền vương bầy yêu thú. Mà mỗi một cái bầy yêu thú, đều có chỉ ít một vị có thể so với huyền hoàng cường giả yêu thú thủ lĩnh. Này còn không phải đáng sợ nhất, Hứa Dương không biết là, ở tầng thứ 6 sau đó Ma Uyên bên trong, phong ấn một ít cấm kỵ tồn tại. Có thậm chí là ngủ say vạn năm cấp độ truyền thuyết cường giả. A, phía trước chân núi, làm sao có một loại âm u đầy tử khí cảm giác. Không có mảy may hơi thở sự sống. Rất quỷ dị, Hứa Dương nhìn chằm chằm phía trước núi non chập trùng. Vùng này thiên đăng thủy mẫu, cũng ít ỏi cực kỳ. Vì lẽ đó đen thùi cũng chẳng có bao nhiêu tia sáng. Hứa Dương vốn có thể sử dụng huyền lực hóa hỏa. Hoặc là trực tiếp lợi dụng quang huyền lực chiếu sáng. Nhưng hắn không có làm như thế. Ở không biết gì cả quỷ dị Ma Uyên tầng thứ 6. Tất cả cần tắc vô ưu. Giờ một đuốc là bại lộ sự ngu xuẩn của mình cách làm. Thế nhưng, tầng thứ 7 lối vào ở nơi nào? Sư phụ có thể hay không ở Ma Uyên tầng thứ 7? Hứa Dương cau mày trầm tư. Đãng ma hội hình nhất hùng cung cấp Ma Uyên lối vào phương vị đại khái. Cũng chỉ đến tầng thứ 6 lối vào. Cho tới càng sâu tầng thứ 7. Hình nhất hùng biết vị vương hầu kia cũng không có đi qua. Đang do dự trong lúc đó. Đột nhiên chuyện âm trận đồ truyền đến chấn động. Hứa Dương trong lòng vui vẻ. Hắn nhập liệu huyền lực. Lạc Bạch Thủy hình ảnh tái hiện ra. Hướng về Hứa Dương truyền một cái tin tức. Truyền đạt xong xuôi sau khi Hứa Dương thu hồi chuyện âm trận đồ, thì ra là như vậy. Đi về Ma Uyên tầng thứ 7 con đường, càng muốn đi đường vòng mà đi. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương cái trán sinh ra một tia mồ hôi lạnh. Phía trước mảnh này tĩnh mịch sơn mạch, mai táng một cấm kỵ cường giả, nuốt hút tất cả sức sống. Nếu như ta vừa tùy tiện đi vào, e sợ sẽ bị cái này cấm kỵ cường giả hút khô. Thông qua Lạc Bạch Thủy miêu tả, Hứa Dương cuối cùng đã rõ ràng rồi. Tầng thứ 6 không thể cùng phía trước mấy tầng như thế xông loạn. Gặp phải yêu thú còn có một bác lực lượng. Thế nhưng đi nhầm vào những kia lĩnh vực cấm kỵ, liền thật sự liền sức phản kháng cũng không có. Sư phụ để ta theo hắn cung cấp con đường. Đi tới tầng thứ 7 lối vào. Nói có Ma Uyên sinh vật sẽ đến tiếp dẫn ta. Rốt cuộc là ra sao Ma Uyên sinh vật, lại có trí tuệ, có thể cùng sư phụ đàm phán. Hứa Dương không nghĩ ra được, linh giác của hắn mơ hồ có một loại không rõ ý tứ ở cảnh báo. Thế nhưng Hứa Dương lại nói không ra này cỗ không rõ ý tứ. Đến cùng bắt nguồn từ nơi nào? Đi một bước xem một bước, tiên kiến hiểu biết thức cái kia nếu nói Ma Uyên sinh vật. Ra sao mới thần thánh? Hứa Dương hạ quyết tâm. Hắn hướng về bên phải chuyển hướng, cẩn thận mà vòng qua này một mảnh cấm kỵ khu vực. Tiếp tục tiến lên, không biết qua bao lâu, Hứa Dương lần thứ hai kiểm tra phân hình định ảnh đồ thời điểm. Rốt cục thấy được trong địa đồ một vệt màu đen đặc đường nét. Đó là đi về tầng thứ 7 cấm chế quang mạc, cuối cùng đã tới. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương thở phào nhẹ nhõm. Tầng thứ 6 cùng tầng thứ 7 cấm chế quang mạc chỗ giao giới. Một áo bào đen vệ sĩ, đứng tầng thứ 7 khu vực, nhìn chằm chằm tầng kia mỏng manh màn ánh sáng. Trong lòng có chút thiếu kiên nhẫn, thủ lĩnh dặn dò tiếp dẫn nhân loại nam tử. Tại sao còn chưa tới? Đột nhiên màn ánh sáng như là sóng nước nhẹ nhàng dập dờn. Sau đó một nhân tộc thanh niên thân hình hiển hiện ra. Chính là Hứa Dương bóng người. Chi vi trung kỳ thực lực, không đáng để lo. Cái kia minh tộc vệ sĩ, Minh Vi, một chút nhìn thấu Hứa Dương tu vi. Trong lòng nghĩ thầm, hắn bồng bềnh như một đoàn khói đen. đi tới Hứa Dương trước mặt. Ngươi tới quá chậm, đi theo ta. Hứa Dương nói rằng, sư phụ ta ở nơi nào? Theo ta lại đây. Ngươi tự nhiên biết. Minh Vi không nhịn được nói rằng, là Minh tộc. Hắn đối với nhân loại có một loại bắt nguồn từ chủng tộc ghét cay ghét đắng. Cho ta cẩn thận một ít. Nhân loại, đây là Ma Uyên tầng thứ 7. Có chút khu vực là không thể xông loạn. Theo sát ta, đừng nhìn loạn. Ma Uyên tầng thứ 7 cùng mấy tầng trước phong cảnh đại thể tương tự. Có điều ma khí phi thường nồng nặc. Liền ngay cả trên bầu trời thiên đăng thủy mẫu. Đều phổ biến so với phía trước mấy tầng phải lớn hơn ra một vòng. Mơ hồ lộ ra nhàn nhạt màu đỏ tươi. Được không bao lâu, phía trước một tòa cao lớn vững chãi bệ đá tựu ra hiện tại trước mắt. Tòa này bệ đá Hứa Dương rất quen thuộc. Ở Ma Uyên đệ nhị tầng, đãng ma hội trụ sở, cũng là như vậy một tòa bệ đá, bị bọn họ xưng là chỗ tránh nạn. Sư phụ, chấm ngoặc kép, Hứa Dương bỗng nhiên nhìn thấy, ở trên bãi đá không, một đạo màu xanh đen phong ma lĩnh vực. Mênh mông cuồn cuộn trải rộng ra, mà ở phong ma lĩnh vực chu vi, 18 đạo xích sắt vắt ngang, đem vững vàng trói buộc, không ngừng làm hao mòn sức mạnh của lĩnh vực. Ở bệ đá bên ngoài trăm trượng, còn có một to lớn đầu lâu cốt ảo giác. Ha ha ha, không sai, đệ tử của ngươi tu vi tuy rằng không cao, thế nhưng có thể một đường xông đến Ma Uyên tầng thứ 7, cũng coi như là đáng quý. Cái kia đầu lâu cốt cười to bên trong nói rằng, người tuổi trẻ, đến ta chỗ này đến. Hứa Dương kháng tiếng nói, người nếu cùng sư phụ ta trao đổi, vì sao lấy đại trận đưa hắn nhốt lại? Ta muốn thấy sư phụ. Hắn quyết định chủ ý, không thể đi cái này quỷ dị đầu lâu cốt trước mặt. Này có thể không phụ thuộc vào ngươi rồi. Chấm ngoặc kép, cái kia đầu lâu cốt bỗng nhiên mở ra miệng lớn. Một đạo hùng hậu khói đen dâng trào ra, hóa thành một cái ngăm đen trường xà, hướng về Hứa Dương cuốn lấy. Này trường xà ở giữa không trung biến ảo ra vô số xà ảnh, làm cho Dương không chỗ tránh được, lập tức liền đem hắn bó lên, kéo đến đầu lâu cốt trước mặt. Người tuổi trẻ, người tốt nhất không muốn dãy dụa, ta Ma Xà Chi Tiên, nhưng là càng dãy dụa, càng thống khổ. Chấm ngoặc kép. Đầu lâu cốt đắc ý cười nói. Trong giây lát, đầu lâu cốt khí tức biến đổi, lớn tiếng thét dài, đồ giả, tác phẩm dởm. Ma Xà Chi Tiên ầm ầm triền rảo, chỉ xoay một cái, liền đem trói buộc Hứa Dương thân thể cắn nát số tròn 10 đoạn. Quỷ dị là, Hứa Dương thân thể cũng không có mưa máu bay là tà, cũng không có thống khổ kêu thảm thiết, mà là đã biến thành mấy chục đoạn gỗ mục, rơm rạ. Bay là tả rơi xuống. Đây là chúng ta Minh tộc tử mẫu dựng hồn chi thuật. Vì sao kẻ nhân loại này càng làm cho dùng, lại còn có thể giấu giếm được ta? Cái kia dẫn dắt Hứa Dương tới được Minh tộc hộ vệ Minh Vi hoàn toàn biến sắc. Tất cả đều là khó có thể tin vẻ khiếp sợ. Không, đây là huyền thiên lão ma chú hồn thuật. Đầu lâu cốt tàn bạo nói đạo. Huyền thiên lão ma chú hồn chi thuật chính là học từ chúng ta Minh tộc tử mẫu dựng hồn thần thông. Người này, cùng huyền thiên lão ma có quan hệ, nhất định phải bắt giữ, nhất định phải. Đầu lâu cốt ngửa mặt lên trời gầm rú, từng làn khói đen giống như thủy triều lăn lộn xung kích, hướng về bốn phương tám hướng khuấy động mà ra. Hắn ở nơi đó, Minh Vi phát hiện, ở khói đen triều cường xung kích thời điểm, một lén lén lút lút người áo trắng ảnh lặng lẽ hướng về bệ đá chòi nghỉ mát bên trên sờ soạng. PS, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.